Nữ thần pháp y. Tập 8. Trong văn phòng tổng giám đốc, trên bàn làm việc to rộng đặt 3 tấm hình. Người đàn ông trên hình chụp đều có dáng vẻ hơn hẳn người thường, giữa hai hàng lông mày lộ vẻ chững chạc. Ánh mắt của Tần Mộ liếc nhìn từng tấm hình, ngón tay nhẹ nhàng ngõ lên mặt bàn. Ý của em là người tình bí mật của Chu Mộ Hàm là một trong số bọn họ. Tần Duyệt kẹp điếu thuốc, gật đầu nói. Cùng ngày Chu Mộ Hàm mất tích thì cô ấy có lên xe một người trong số đó. Vì thế người đó là người bị nghi ngờ nhiều nhất. Tần Mộ nhíu mày, hỏi. Sao em xác định được là một trong những người này? Tần Duyệt cười, nhả ra một vòng khói và nói. Tuy Chu Mộ Hàm hết sức che giấu quan hệ của bọn họ, nhưng dù sao cũng ở trong cùng một tòa nhà, mà văn phòng lại là nơi ít có khả năng che giấu bí mật nhất, nên ít nhiều gì cũng để lộ ra sơ hở. Những người này đều là người tiếp xúc thường xuyên nhất trước khi Chu Mộ Hàm mất tích, lại vừa lúc phù hợp với đặc điểm nữa. Còn rốt cuộc là người nào thì anh tìm bọn họ tới hỏi một tí thì sẽ rõ ràng hơn. Tần Mộ suy nghĩ rồi gọi điện thoại cho bí thư kêu lần lượt 3 người này lên. Người thứ nhất bước vào là giám đốc bộ phận marketing Phương Tinh. Anh ta là cấp trên trực tiếp của Chu Mộ Hàm, tính tình hiền lành, đối với ai cũng đều vui vẻ tươi cười, cho dù là trên công việc cũng rất hiếm khi tức giận. Lúc ông ta nghe Tần Mộ hỏi về chuyện của Chu Mộ Hàm thì vẫn cười nói. Tiểu Chu sao, là một người bán hàng rất giỏi, vừa xinh đẹp lại vừa chăm chỉ, nhưng còn về cuộc sống riêng tư thế nào thì tôi thật sự không chú ý lắm, chỉ biết ngày thường có rất nhiều người theo đuổi cô ấy. Nhưng mấy ngày nay không thấy cô ấy đi làm, cũng không thấy xin nghỉ gì cả, không biết có phải có chuyện gì hay không nữa. Người thứ hai là tổng giám đốc bộ phận tài vụ Lục Nham, là người cực kỳ đào hoa, nghe nói đều không rõ ràng với rất nhiều đồng nghiệp nữ trong công ty. Anh ta vừa nghe thấy tên của Chu Mộ Hàm thì ánh mắt lóe lên, lại như không thèm để ý mà nói. Tôi biết cô ấy, nhưng chẳng thân mấy, lúc tới hoàn lại ngân sách chi tiêu thì có nói vài câu. Tần Duyệt thưởng thức chiếc bật lửa trên tay, cười nói. Tôi không biết nhiều về hoạt động của công ty, nhưng thì ra tổng giám đốc Lục còn quản lý cả việc hoàn lại ngân sách chi tiêu nữa sao. Nhưng mà tôi nghe nói cô ấy còn ở trong văn phòng anh tận 20 phút lận đấy. Biểu cảm của Lục Nham cứng ngắc, anh ta cúi đầu sờ mũi và nói. Có đôi khi cô ấy sẽ đến bộ phận xin chi phí cần dùng, sau đó thì nói dăm ba câu. Mà thật sự tôi không thân với cô ấy lắm. Tôi không thích loại người luôn treo trên người bộ dáng thuần khiết ngây thơ, trưng lên cho ai xem không biết. Tần Duyệt nhìn anh ta thêm vài lần, cũng không hỏi gì nữa mà chỉ chờ Tần Mộ hỏi xong rồi để anh ta rời đi. Người thứ ba là tổng giám đốc bộ phận thiết kế Phó Văn Hạo. Anh ta là người lớn tuổi nhất trong 3 người, ngày thường hiếm khi cười nói, nhìn có vẻ đứng đắn nghiêm túc. Lúc này anh ta cực kỳ bình tĩnh nói. Đúng vậy, quan hệ của tôi và cô ấy không tệ, bởi vì cô ấy nói muốn đi nước Anh để học tập thêm, vừa lúc tôi cũng ở đó mấy năm cho nên tôi đã cho cô ấy rất nhiều lời khuyên. Ngoại trừ chuyện này ra thì không còn quan hệ nào khác nữa. Tần Duyệt và Tần Mộ vừa nghe hai chữ nước Anh thì rất ăn ý mà liếc nhìn nhau một cái, cũng không hỏi tiếp nữa. Sau khi 3 người rời đi thì Tần Duyệt nhìn Tần Mộ như đang suy tư gì, hỏi. Anh nghi ngờ ai nhất? Tần Mộ hoàn hồn, nói. Nếu là người tình bí mật của Chu Mộ Hàm thì anh cảm thấy Lục Nham và Phó Văn Hạo đều có khả năng. Lý do thoái thác của Lục Nham che che giấu giấu, có vẻ rất khả nghi. Còn Phó Văn Hạo thì lại quá bình tĩnh, nói chuyện gần như không hề có tí kẽ hở nào cả. Mấy ngày rồi Chu Mộ Hàm không đi làm mà anh ta cũng chẳng có vẻ hiếu kỳ gì lắm. Tần Duyệt gật đầu. Em cũng nghi ngờ Phó Văn Hạo nhất, thậm chí anh ta còn chủ động nói việc đã từng sống ở nước Anh nữa, cũng có khả năng là giấu đầu lòi đuôi. Tần Mộ đột nhiên ngắt lời anh. Chú vẫn cảm thấy trong số bọn họ có người là Hàn Sâm giả dạng sao, chuyện này không có khả năng. Tần Duyệt nhìn anh ấy, ngữ điệu cũng thay đổi, nói. Đúng vậy, em từng nghi ngờ điều này, bởi vì đặc điểm của người đó cực kỳ phù hợp với Hàn Sâm. Chẳng qua anh mới là người hiểu biết Hàn Sâm nhất, có một số việc, anh mới là người rõ ràng nhất. Tần Mộ híp mắt lại, lạnh lùng hỏi. Lời này của chú là có ý gì? Tần Duyệt đứng lên, vẻ mặt thờ ơ, nói. Không có gì. Anh bảo em giúp anh điều tra thì em đã điều tra ra được rồi đấy. Chuyện còn lại thì chỉ có chính anh tự nghĩ mà đi chứng minh thôi, hoặc là trực tiếp giao bọn họ cho cảnh sát đi. Anh vừa đi ra tới cửa thì đột nhiên bị thu hút bởi một chiếc đĩa nhỏ màu xanh đen để trong tủ, phong cách rất đơn giản, vừa cổ xưa vừa mát mịn, nhìn rất độc đáo. Làm anh lập tức nhớ tới người kia. Lúc mới quen thì anh cảm thấy bình thường không thú vị, nhưng càng tiếp xúc thì càng bị cái vẻ đẹp ẩn sâu thu hút. Vì thế anh quay đầu chỉ vào cái đĩa, nói như chuyện đương nhiên. Em lấy cái này. Tần Mộ giật mình, nhíu mày hỏi. Chú lấy cái này làm gì? Đừng nói với anh bây giờ chú bắt đầu chơi đồ cổ đấy. Tặng người ta. Tần Duyệt nói xong thì trực tiếp duỗi tay cầm lấy rồi ra ngoài, hoàn toàn không cho anh ấy có cơ hội ngăn cản. Mặc dù Tần Mộ không phải là người keo kiệt gì, nhưng lúc này cũng cảm thấy thịt tao, lại nhịn không được mà hô to. Chú có biết cái đĩa này có giá trị bao nhiêu tiền không hả? Anh đây vất vả lắm mới lấy được mà chú cầm đi tán gái sao? Tần Duyệt không thèm quay đầu lại mà nghênh ngang rời đi, chỉ nói. Em thích. Lúc anh về nhà họ Tô, mở cửa liền thấy Lỗ Chí Thâm vui vẻ chạy tới, ngửa đầu muốn ôm một cái. Tần Duyệt ôm nó tới sofa lại nhìn bốn phía, hỏi. Cô ấy về chưa? Lỗ Chí Thâm lắc đầu làm trong lòng lập tức hư không, không biết là may mắn hay là mất mát nữa. Từ sau chuyện vòng bạn bè thì Tô Lâm Đình không cho anh sắc mặt đẹp là bao, cứ dùng thái độ lạnh lùng bạo lực ép buộc anh phải rời đi. Nhưng làm chịu không nổi là Tô Nhiên Nhiên đã hoàn toàn không thèm nói chuyện với anh, ngay cả gặp mặt cũng chỉ lạnh nhạt quay về phòng, cho dù anh có mặt dày bướng bỉnh thế nào cũng tuyệt đối không để ý tới anh. Vốn dĩ còn tưởng rằng cô đang dần chấp nhận mình, ai ngờ trong một đêm lại lùi về vạch xuất phát, làm anh không khỏi hối hận về những gì xảy ra đêm đó. Có lẽ bởi vì quá quan tâm cho nên mới đi trên tảng băng mỏng như vậy, đúng là rối loạn, làm những chuyện ngu ngốc mà ngay cả bản thân mình còn không thể hiểu được. Anh chưa từng có trải nghiệm như vậy, dường như vui buồn bị người ta thao túng, trong lòng sẽ vì ánh mắt dịu dàng của cô mà phồn hoa nở rộ, cũng sẽ vì một cái ánh mắt lạnh nhạt của cô mà như chìm vào bóng tối. Hôm nay Tô Nhiên Nhiên về rất trễ, lúc đi ngang qua phòng khách thì cô thấy Tần Duyệt thế nhưng ngoài ý muốn không chạy tới theo đuôi cô nữa. Vì thế cô lập tức đi về phòng, còn chưa kịp đóng cửa thì Lỗ Chí Thâm đã nhảy cẳng lên cửa phòng, ngẩng đầu tỏ vẻ đáng thương yếu đuối, sau đó lấy một tờ giấy từ sau lưng để trên đầu, ở bên trên viết ba chữ to tướng. Anh xin lỗi. Mấy chữ này cộng với bộ dáng giả vờ đáng thương của Lỗ Chí Thâm đúng là lực sát thương đến 10 phần, nhưng Tô Nhiên Nhiên chỉ thờ ơ liếc nhìn rồi trực tiếp xoay người vào phòng. Ai ngờ một lát sau, Lỗ Chí Thâm lại nhảy vào, đầy mong đợi ngửa đầu, đôi mắt to chớp vô tội, trên đỉnh đầu lại là một tờ giấy mới. Tha thứ cho anh đi. Lần này Tô Nhiên Nhiên không còn mập mờ nữa mà xách cổ nó trực tiếp thảy ra ngoài, nhưng một lát sau, con khỉ kia đã phát huy trọn vẹn tinh thần vô lại của chủ nhân nó. Nó lại giơ tờ giấy lên rồi đến chân cô lần nữa, lần này viết là xem WeChat. Tô Nhiên Nhiên tức giận lườm nó một cái, nhưng vẫn móc điện thoại ra mở WeChat lên, lại phát hiện mình nhận được một tin nhắn thoại. Cô nhấp mở thì thấy Tần Duyệt hát vài câu tiếng Anh cho cô nghe, có tựa đề là Apologize như để hối lỗi. Lời bài hát được anh hát với chất giọng khàn, từng câu từng chữ đâm thẳng vào trái tim. Tô Nhiên Nhiên nghe xong thì thất thần, nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo lại đặt điện thoại lên bàn cái rầm, sau đó nhìn về phía Lỗ Chí Thâm đang cười lấy lòng, nói. Đi ra ngoài. Lỗ Chí Thâm thấy không đạt được hiệu quả thì chỉ đành gục đầu xuống rồi đi ra ngoài. Tô Nhiên Nhiên mở máy tính bắt đầu tìm kiếm tài liệu. Qua hồi lâu cũng vẫn không thấy Lỗ Chí Thâm quay về. Bên ngoài trở nên cực kỳ yên lặng đến mức có hơi khác thường. Cô vô thức có hơi bất an, nhìn chữ trên máy tính cũng không vào đầu. Cô nhịn không được nữa đứng lên đẩy cửa ra ngoài thì thấy Tần Duyệt đang dựa vào tường cười nhìn cô, còn Lỗ Chí Thâm đang chơi với cả đống giấy trên mặt đất, trên mỗi tờ đều viết. Anh xin lỗi. Tô Nhiên Nhiên hiểu rõ mình bị trúng kế của anh, thế là sụ mặt chuẩn bị quay về phòng, ai ngờ lại bị anh nắm tay lại, nói. Có phải hôm qua bố em mắng em không, để anh đi nói với chú ấy nhé. Tô Nhiên Nhiên nóng nảy. Anh muốn nói gì? Tần Duyệt nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, nói. Thì anh nói đều bởi vì anh si mê em đến không kiềm chế được cho nên mới lén chia sẻ lên vòng bạn bè, không có liên quan gì tới em cả. Trong lúc nhất thời Tô Nhiên Nhiên không nghe ra được lời thâm tình gì cả mà chỉ vội vàng nói. Không được, ông ấy nhất định sẽ đuổi anh đi đấy. Tần Duyệt vẫn chăm chú nhìn cô. Chú ấy đuổi thì đuổi thôi, chỉ cần em chịu nói chuyện với anh là được rồi, cho dù anh có bị chú ấy đánh hay mắng gì cũng được. Tô Nhiên Nhiên bị ánh mắt anh nhìn làm trái tim vô thức đập thình thịch. Rốt cuộc cô cũng mềm lòng, cúi đầu ngồi xuống bên cạnh Lỗ Chí Thâm, nói. Bố em không có mắng, chỉ hỏi cuối cùng chuyện là thế nào. Em bảo chúng ta ngẫu nhiên gặp dưới lầu, vừa lúc tiệm bánh ngọt có giảm giá nên mua một phần ăn, chụp hình rồi chia sẻ lên vòng bạn bè. Có lẽ ông ấy không tin lắm, nhưng cũng không nói gì em nữa. Tần Duyệt không tin nổi, anh nghĩ thầm. Từ khi nào mà Tô Nhiên Nhiên soạn được lời nói dối cao cấp thế chứ? Nhưng sau đó anh cực kỳ sung sướng, cũng ngồi xuống dựa gần vào cô cười hỏi. Em bảo vệ anh sao? Tô Nhiên Nhiên quay đầu nghiêm túc nhìn anh, nói. Nhưng em không thích người khác như vậy, cho dù ai cũng được, cũng không thể lấy danh nghĩa của em mà làm bất kỳ chuyện gì, điều đó làm em cảm thấy không thoải mái. Tần Duyệt đã mắng thầm bản thân trong lòng cả ngàn lần rồi, vì thế anh duỗi tay ra che lại mu bàn tay của cô, dịu dàng nói. Nếu anh nói anh làm như vậy bởi vì quá thích em nên hơi choáng váng thì em có tin không? Tô Nhiên Nhiên quay đầu nhìn anh, thế nhưng lại bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc xưa nay chưa từng có của anh. Điều đó khiến cô vô thức có hơi hoảng hốt, nhất thời quên cả rút bàn tay đang bị anh nắm ra. Nhưng cô suy nghĩ một lúc thì vẫn kiên định lắc đầu, cô cảm thấy anh chủ yếu là bởi vì chơi đùa mà thôi. Tần Duyệt thở dài, bước đi quan trọng cả nửa ngày này vẫn bị cô từ chối, nhưng ít ra bây giờ cô chịu để ý tới anh, cuối cùng cũng không lãng phí lời tỏ tình chân thành của anh. Anh đột nhiên nhớ tới một việc, bèn nhảy cẫng lên chạy về phòng, sau đó cầm cái đĩa nhỏ màu xanh đen đặt vào tay của Tô Nhiên Nhiên nói. Tặng em này. Tô Nhiên Nhiên nhìn chiếc đĩa trong tay, cô hoàn toàn không am hiểu mấy thứ này, chỉ cảm thấy nó rất xinh đẹp, vì thế cũng ngửa đầu hỏi. Cái này để làm gì? Câu này cũng làm Tần Duyệt khựng lại. Anh cũng không biết, chỉ là nhìn thấy đẹp, em làm gì cũng được. Tô Nhiên Nhiên ôm nó cả nửa ngày, cuối cùng cũng cười rộ lên, nói. Đúng rồi, có thể lấy đi cho Alpha ăn, nó vừa lúc cũng thiếu cái đĩa ăn. Khóe miệng Tần Duyệt giật vài cái, anh nhớ hình như anh trai từng bảo cái đĩa này được bán đấu giá đắt tiền lắm, nhưng cũng chẳng sao cả, chỉ cần cô vui vẻ là được, vì thế anh gật đầu, nói. Ừ, vừa lúc. Nếu cái đĩa này có linh hồn, thì giờ phút nó nhất định sẽ khóc thương cho số phận của mình. Người ta chính là đĩa gốm tráng men màu vàng tím đời nhà Thanh đấy, chứ không phải đĩa ăn cho thằn lằn đâu. Hôm nay, tòa nhà Cảnh vẫn bận rộn như thường. Giám đốc bộ phận marketing Phương Tinh kết thúc cuộc họp sáng xong thì chậm chậm đi tới phòng trà nước để pha cà phê. Anh ta đặt tay trên máy cà phê, nhìn ly cà phê từng chút được đổ đầy. Đột nhiên anh ta thoáng nhìn thấy một bóng người nhanh chóng đi ngang qua cửa, trong lòng đột nhiên giật bắn lên. Cũng không rảnh lo chuyện khác mà vội vã đuổi theo, nhưng lúc chạy ra bên ngoài thì lại phát hiện không có một bóng người. Anh ta xoa mắt, nghĩ thầm chẳng lẽ mình hoa mắt, vì thế lại lẩm bẩm trở về phòng trà nước. Anh ta cầm cái ly của mình đi ra ngoài, ai ngờ lúc đi ngang qua cầu thang thì bỗng dưng nghe thấy tiếng ho khan nhẹ nhàng từ bên trong truyền tới. Anh ta cứ thấy âm thanh này hơi quen quen, vì thế nghi ngờ đẩy cửa cầu thang ra, quả nhiên anh ta thấy bóng dáng một người mặc đồ màu vàng đang vội vàng chạy xuống dưới lầu. Phương Tĩnh mở to mắt, lần này tuyệt đối không phải là hoa mắt nữa, vì thế anh ta không chút do dự đuổi theo, ai biết sau vài vòng trên cầu thang thì cuối cùng cũng mất dấu. Anh ta rầu rĩ quay lại bộ phận marketing, nhìn cái bàn làm việc đã trống mấy ngày nay, lại nhịn không được ngăn một nhân viên đi ngang qua mà hỏi. Có phải Chu Mộ Hàm đã trở lại không? Người nọ hoang mang nói. Đâu có, vẫn chưa thấy cô ấy đâu cả. Phương Tinh càng thêm kỳ quái, lại nhìn bàn của cô ấy vài lần rồi mới đóng cửa vào văn phòng. Cùng lúc đó, Tần Duyệt kéo rèm cửa lại, rồi xoay người ngồi lại trên ghế, anh móc điện thoại ra nhắn một tin. Tiếp tục đi. Vì thế, tới giờ cơm trưa, ở nhà ăn của công ty có rất nhiều người bắt đầu bàn tán rằng hình như Chu Mộ Hàm ở bộ phận marketing đã quay về rồi, nhưng không biết vì sao lại cứ lén lút, cứ nhoáng một cái là rời đi nên nhìn không rõ lắm. Mấy ngày nay Chu Mộ Hàm không tới đi làm nên trong văn phòng đã truyền lời đồn đến tận mấy phiên bản rồi, cộng thêm chuyện hôm nay nữa làm mọi chuyện trở nên càng quái lạ hơn. Người tự xưng là đã nhìn thấy cô nói sinh động như thật, nhưng không hề để ý tới ở góc bàn bên cạnh. Có người tay cầm chiếc đũa bắt đầu run rẩy. Người đàn ông cúi đầu vùi đôi mắt vào trong bóng tối, cắn răng kiềm chế nước mắt đang muốn rơi xuống, ở trong lòng thì không ngừng thều thào. Là em sao? Là em đã trở lại sao? Tới giờ tan làm, một chiếc xe Jaguar màu đen từ bãi đỗ xe chậm chậm đi ra, nhưng nó lại không vội vàng chạy về trước mà rẽ vào một con đường nhỏ, giống như đang chờ người nào đó. Bỗng dưng có một người phụ nữ mặc đồ màu vàng từ xa vội vã chạy qua làm người trong xe kinh ngạc rồi lập tức mở cửa xe đuổi theo, nắm lấy cánh tay của người phụ nữ mà hô to. Rốt cuộc em đang làm cái quỷ gì đấy? Người phụ nữ ấy quay đầu lại, người đàn ông thì sợ tới mức lùi lại sau vài bước, buột miệng thốt lên. Cô là ai? Cùng lúc đó, hai bên đường nhỏ bỗng nhiên có vài người mặc đồng phục cảnh sát chạy đến, người đi đầu móc súng lên nói. Anh là Phó Văn Hạo đúng không? Hiện tại có một vụ án mất tích, mời anh về cùng chúng tôi để tiếp nhận điều tra. Trong phòng thẩm vấn, Phó Văn Hạo mím chặt môi, lại nới lỏng cà vạt trên cổ ra. Tuy rằng anh ta cố gắng biểu hiện thật bình tĩnh nhưng lại không giấu được sự sợ hãi sâu trong đôi mắt. Lục Á Minh lật xem hồ sơ trong tay, ông ngước mắt lên lạnh lùng nhìn anh ta, nhưng không vội vã đặt câu hỏi mà chờ đến khi lý trí của người đối diện hoàn toàn bị cạn kiệt. Tần Mộ đã thông qua quan hệ mà xin chuyển vụ án này sang cho cục cảnh sát thành phố trực tiếp xử lý, mà Tô Nhiên Nhiên cũng đã nói chuyện này với Lục Cá Minh, vì thế đương nhiên ông cũng nhận, nhưng lại không thể ngờ cái kế hôm nay lại thuận lợi đến lạ thường, ngay như vậy mà đã có thể chỉ ra mới bị mình ngờ rồi. Hầu hết mọi người đều có xu hướng tư duy tâm lý bình thường, khi họ nhìn thấy người mặc đồ tương tự thì sẽ tự nhiên mà xác định đó là người mà họ quen biết. Vì thế Tần Mộ liền tìm một nữ diễn viên có thân hình và ngoại hình tương tự như Chu Mộ Hàm, kêu cô ấy cố ý cúi đầu xuất hiện khắp nơi trong tòa nhà. Người bình thường thì chỉ cảm thấy tò mò, đoán xem sao cô ấy lại xuất hiện rồi lại che giấu. Nhưng chỉ có người có quan hệ không thể cho ai biết cùng với cô ấy mới có thể lái xe đến địa điểm bọn họ từng hẹn nhau mỗi ngày, đến để xác nhận xem rốt cuộc đó có phải là Chu Mộ Hàm hay không. Lúc này đã là cuối tháng 5, phòng thẩm vấn nhỏ hẹp có vẻ vô cùng oi bức, Phó Văn Hạo không ngừng lau mồ hôi trên đầu, cuối cùng cũng mất đi bình tĩnh vốn có mà nhíu mày hỏi. Mấy người tới bắt tôi, rốt cuộc là muốn làm gì? Lục Á Minh cười lạnh một tiếng, nói. Chúng tôi tìm được tóc của nữ nhân viên mất tích Chu Mộ Hàm trong xe của anh, có phải anh thường xuyên đưa cô ấy về nhà không? Ánh mắt của Phó Văn Hạo né tránh, sau đó nói. Cô ấy ngồi xe tôi vài lần. Lục Á Minh lấy tuyếp kem dưỡng ra tay kia ra, nói. Mặc dù không thể phát hiện dấu vân tay ở trên đây được nữa, nhưng cái thương hiệu rất khó mua ở Trung Quốc. Chúng tôi đã điều tra thông tin mua hàng của anh tại quầy bán hàng duy nhất. Còn nữa, theo như mẹ của Chu Mộ Hàm nói thì trong khoảng thời gian này, cô ấy thường xuyên không ở nhà buổi tối. Bà ấy cũng từng thấy một chiếc xe hơi màu đen đưa cô ấy về. Hơn nữa bà ấy cũng đã chỉ ra và xác nhận chiếc xe đó chính là chiếc xe anh lái. Anh còn gì để giải thích nữa? Phó Văn Hạo bất an cởi một chiếc nút áo sơ mi ra, biểu cảm ngày càng sốt ruột. Cuối cùng cũng đầu hàng, dựa lưng vào ghế và nói. Đúng vậy, cô ấy chính là người tình của tôi, còn tôi thì bao đôi cô ấy. Lục Á Minh cười, trong ánh mắt lộ rõ sự sắc bén, tiếp tục chất vấn. Tối ngày 13 tháng này, cô ấy cũng đến con đường kia đợi anh như mọi ngày, sau đó thì không trở về nhà nữa. Rốt cuộc giữa hai người xảy ra chuyện gì, anh đã đưa cô ấy đi đâu? Vì sao lại muốn gửi ngón tay của cô ấy cho Tần Mộ? Phó Văn Hạo không thể tin mà mở to đôi mắt. Anh nghi ngờ cô ấy mất tích có liên quan tới tôi sao? Điều này đúng là buồn cười. Tôi có thể đưa cô ấy đi đâu được chứ? Tôi mẹ nó còn không biết cô ấy đi đâu nữa. Lục Á Minh sầm mặt xuống. Chúng tôi đã kiểm tra camera rồi. Hôm đó cô ấy đã lên xe của anh cho rằng anh còn chống chế được sao? Phó Văn Hạo cũng nóng nảy, cả người dướn về trước, gõ lên mặt bàn nói. Hôm đó tôi xác thật là có đón cô ấy, nhưng sau đó vợ tôi có gọi điện thoại gây gỗ một trận bắt tôi bằng bất cứ giá nào cũng phải về nhà. Tôi không còn cách nào nữa nên bèn thả cô ấy ở bên đường, sau đó thì lái xe trở về. Hôm đó tôi luôn ở nhà, không tin thì mấy người có thể đi kiểm tra. Vợ của anh? Lục Á Minh nghi ngờ nhìn anh ta. Đồng nghiệp của anh chưa từng nói anh có vợ. Biểu cảm của Phó Văn Hạo có hơi mất tự nhiên, nói. Đúng vậy, tôi kết hôn ở anh rồi nhưng không nói cho mấy đồng nghiệp. Làm sao, ẩn hôn cũng là phạm pháp sao? Lục Á Minh nửa tin nửa ngờ kêu người dựa theo số điện thoại mà Phó Văn Hạo đã cung cấp mà liên lạc với vợ của anh ta. Tô Nhiên Nhiên đứng đối diện cũng nghe ra có gì đó không đúng. Các đặc điểm của Phó Văn Hạo đều phù hợp với miêu tả của Hàn Sâm. Nhưng nếu Hàn Sâm muốn trả thù thì không có khả năng để bản thân có thêm một người thân mật bên gối được. Chuyện này quá nguy hiểm mà cũng không phù hợp với tính cách tỉ mỉ của hắn ta. Vì thế cô móc điện thoại ra nhắn cho Tần Duyệt. Có thể Phó Văn Hạo có bằng chứng vắng mặt, có lẽ chúng ta đã phạm sai lầm rồi. Tần Duyệt buông điện thoại, trong lòng cũng vô thức bất an. Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều là có người cố ý thao túng tầm nhìn của anh sao? Cùng lúc đó, nữ diễn viên mà bọn họ đặc biệt tìm để đóng giả thành Chu Mộ Hàm đang đi ra khỏi thang máy, định đi tìm Tần Mộ để báo cáo. Nhưng khoảnh khắc cô ta đi qua cầu thang thì đột nhiên bị ai đó kéo vào trong. Cô ta sợ tới mức muốn hét lên, có ai đó ở sau lưng che kín miệng của cô ta. Hơi thở nóng rực phả lên lỗ tai, cô ta nghe thấy một giọng nói run rẩy kèm theo tiếng thở hổn hển. Là em sao? Đúng là em sao? Em đã trở lại rồi sao? Người đó dán sát vào tấm lưng của cô ta, cứ như là đang ôm bảo vật mới tìm lại được. Cô ta bị dọa gần như muốn ngất đi, chỉ run rẩy không ngừng rơi nước mắt. Cô ta tuyệt vọng duỗi tay kéo bàn tay đang che miệng cô ta xuống. Nhưng người đó sau khi nhìn thấy 10 ngón tay của cô ta xong thì biểu cảm càng thêm dữ tợn, hét lớn. Cô không phải là cô ấy. Cô là đồ lừa đảo. Đồ lừa đảo. Sau đó hắn đột nhiên kéo cô ta xuống, đập mạnh đầu của cô ta xuống trên mặt đất. Lại nhân lúc cô ta hôn mê thì quay đầu hoảng sợ bỏ chạy. Tần Duyệt ngồi trong văn phòng nhớ lại. Rốt cuộc anh nghĩ sai chỗ nào, anh đã bỏ qua chỗ nào rồi. ánh mắt anh xẹt qua máy tính của Chu Mộ Hàm bên ngoài cửa sổ, vì thế anh bỗng dưng nhớ tới đôi mắt đã từng phản chiếu lên trên màn hình máy tính. Tất cả mọi người trong văn phòng không một ai biết việc Chu Mộ Hàm đã mất tích, nhưng người kia nhất định biết, bằng không hắn sẽ không nhìn chằm chằm anh bằng loại ánh mắt đó. Tần Duyệt đứng dậy bước nhanh đi ra khỏi văn phòng, anh cần phải tìm ra người hôm đó rốt cuộc là ai và sao hắn ta có thể đột nhiên biến mất được. Trong phòng lưới, mỗi người đều đang vùi đầu vào công việc. Tần Duyệt dọc theo bốn phía từ vị trí của Chu Mộ Hàm, bỗng dưng, anh phát hiện ở góc nghiêng phía sau một cái bàn không có người ngồi có đặt một chiếc gương. Anh bước tới dựng thẳng cái gương lên và xoay theo góc độ, thông qua mặt gương thì vừa lúc có thể nhìn thấy vị trí của Chu Mộ Hàm. Anh nhắm mắt lại, gần như có thể tưởng tượng đến người nào đó dùng chiếc gương này, mỗi ngày chăm chú nhìn bóng dáng Chu Mộ Hàm thế nào, lại căm hận nhìn chằm chằm anh tùy tiện mở ngăn kéo của Chu Mộ Hàm ra sao. Vì thế đôi mắt mà anh nhìn thấy trên màn hình hôm đó cũng không phải ở sau lưng mình mà là đôi mắt rình trộm soi từ trong chiếc gương này. Anh siết chặt 10 ngón tay, vội vàng hỏi người bên cạnh. Chỗ này là ai ngồi? Người nhân viên kia ngẩng đầu, trả lời. Châu Sinh, đồng nghiệp trong bộ phận. Châu Sinh, 25 tuổi, là nhân viên bán hàng bình thường của bộ phận marketing. Theo đồng nghiệp của hắn nói thì hắn ta cực kỳ si mê Chu Mộ Hàm, vẫn luôn theo đuổi cô ấy. Thế là rõ rồi. Hôm đó Chu Mộ Hàm vô cớ bị người bao nuôi vứt bỏ ở bên đường, đang lúc tuyệt vọng thì nhận được lời mời của một người đàn ông đã si mê cô ấy từ lâu, sau đó thì không trở về nữa. Tô Nhiên Nhiên dựa lưng vào vách tường hành lang, nói chuyện với Tần Duyệt ở đầu dây bên kia. Nhưng với Châu Sinh, bất kể là tuổi tác hay đặc điểm hành vi cũng không phù hợp với Hàn Sâm tí nào, chẳng lẽ chuyện này chỉ là một tai nạn, không liên quan gì tới anh trai của anh hết. Tô Nhiên Nhiên lại không nghĩ như vậy, tay trái của cô bỏ trong túi quần, nói. Em đã thông báo tin tức này cho cục rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng bắt được hắn về thôi. Có một số việc chỉ có thể gặp mặt mới có thể hỏi rõ được. Chỉ hy vọng Chu Mộ Hàm có thể đợi được chúng ta. Nửa tiếng sau, nhóm hình cảnh bao vây ngoài cửa nơi Châu Sinh đăng ký địa chỉ, gõ cửa rầm rầm nhưng cánh cửa bên trong vẫn không hề có tiếng động. Người cảnh sát đi đầu móc súng ra rồi ra hiệu bằng mắt cho phía sau, còn một hình cảnh khác thì đá văng cửa ra. Bọn họ vội vàng chạy vào bên trong. Sau đó thì tất cả mọi người đều ngửi được mùi tanh. Là một mùi mà bọn họ đã quá quen thuộc rồi, đó là mùi máu tươi nồng nặc. Chỉ thấy giữa phòng khách có đặt một chiếc máy quay phim, ở đối diện với chiếc máy quay phim đó là Châu Sinh, hắn đang nghiêng đầu ngồi trên ghế, đôi mắt lồi ra ngoài, còn ngực thì bị một cây sắt bén nhọt xuyên thủng qua. Rõ ràng là hung thủ sắp xa lưới mà lại chết tại nhà riêng theo cách này, cho dù là hình cảnh đã trải qua rất nhiều hiện trường phạm tội nhưng giờ phút này đều khó tránh khỏi có hơi bối rối. Lúc này, có người đi đến bên cạnh. Có phải là có người ép buộc hắn bắt hắn ta phải lựa chọn giữa việc làm tổn thương Chu Mộ Hàm hoặc là tổn thương bản thân hắn, vì thế hắn cảm thấy bản thân bị ép phải làm như thế. Còn nữa, sau khi hắn nói xong toàn bộ mọi chuyện thì biểu cảm thả lỏng hẳn, khóe mắt hướng về phía trước tỏ vẻ vui sướng, đây không phải là trạng thái của một người muốn chết. Tôi nghi ngờ, tên hung thủ đó đã nói với hắn rằng chỉ cần hắn ghi xong đoạn lời nói này thì có thể sẽ không sao, mà cái cơ quan kia đã được thiết lập sẵn, chỉ chờ hắn thả lỏng bước đi. Thế là có thể biểu diễn một cảnh tự sát trước ống kính rồi. Tô Nhiên Nhiên nghe tới đó thì trong lòng không khỏi bị gõ vài tiếng. Lợi dụng nỗi hận mong cầu tình yêu mà không được của Châu Sinh mà ép buộc hắn lựa chọn giữa sự sống của chính hắn và người hắn yêu, sau đó áp bức tinh thần hắn đến khi sụp đổ, rồi lại để chính hắn dẫm lên cơ quan mà chết. Chuyện này y hệt với thủ đoạn Hàn Sâm thiết kế hại chết người bạn học nghèo khổ kia. Người này đúng là đáng sợ hơn so với trong tưởng tượng của cô, cũng rất biết cách lợi dụng bản chất của con người. Ngữ điệu của Lục Á Minh trở nên nặng nề hơn, ông nói tiếp. Chẳng qua Châu Sinh dưới tình thế cấp bách vẫn nói cho chúng ta một cái tin tức, đó chính là Chu Mộ Hàm mất tích đã chết. Nhưng bây giờ chúng ta còn chưa tìm được thi thể của cô ấy. Tôi cảm thấy chúng ta có thể đột phá từ chỗ này, nhanh chóng tìm được thi thể của Chu Mộ Hàm, như vậy mới có thể phân tích ra manh mối của tên hung thủ thực sự đứng đằng sau. Trong văn phòng Tổng Giám đốc của công ty Á Cảnh, sau khi Tần Mộ nghe xong Tần Duyệt thuật lại tất cả mọi chuyện thì sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Anh ấy không nói gì mà đi đến cửa sổ rồi khom lưng đốt một điếu thuốc. Tuy rằng đã hết sức giữ bình tĩnh nhưng đôi tay lại không hề chấn định như mọi lần. Ánh mắt của Tần Duyệt vẫn dính chặt trên người anh ấy. Vụ án này hiện đang tiến triển như thế. Những gì Nhiên Nhiên đã nói với em thì em đều nói cho anh nghe cả rồi. Bây giờ anh có gì muốn nói với em không? Tần Mộ cúi đầu gầy điếu thuốc. Tóc mái trên trán phủ lên đôi mắt của anh ấy làm anh ấy nhìn có vẻ hơi mệt mỏi. Nói cái gì? Những gì nên nói anh đã nói hết rồi. Tần Duyệt đứng bật dậy, cũng kích động lên. Bây giờ đã chết hai người rồi đấy. Con người Hàn Sâm này đáng sợ bao nhiêu thì anh còn biết rõ hơn bọn em. hắn ta đến là vì anh đấy. Cuối cùng là anh đang giấu giếm điều gì? Tại sao không dám nói cho tụi em và cảnh sát biết? Tay kẹp điếu thuốc của Tần Mộ run lên, sau đó hơi nghiêng mặt đi, như có ý vị sâu xa mà cười rộ lên, nói: "Không phải chú không vừa mắt anh lâu rồi sao? Nếu anh xảy ra chuyện gì thì chú phải là càng vui hơn mới đúng chứ." Tần Duyệt giận dữ lườm anh ấy một cái, sau đó cũng cười khẩy một tiếng, nghiêng mặt nâng cằm lên nói: "Đúng vậy, em ước gì anh xảy ra chuyện, như vậy em sẽ thành đứa con trai duy nhất của nhà họ Tần, không còn có một người anh trai đè đầu em nữa." Sau đó anh lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Mộ một cái rồi đập cửa đi ra. Ánh mắt Tần Mộ đuổi theo bóng dáng của anh, khóe miệng dương lên dần hạ xuống, trên mặt chỉ còn nỗi cô đơn sâu thẳm. Anh ấy liên tục dập điếu thuốc lá trên gạt tàn tựa như để phát tiết, sau đó lại ngồi xuống dựa lưng lên ghế, anh ấy ngửa đầu lên không biết đang suy nghĩ điều gì. Tần Duyệt đầy bụng lửa giận mà không có chỗ chút, anh tháo nút áo sơ mi ra rồi đi đến phòng trà định rót một ly nước lạnh để bình tĩnh lại. Ai ngờ vừa mới đến cửa đã nghe thấy tiếng hát chói tai của giọng nữ bên trong, làm anh sợ tới mức suýt chút nữa cho rằng lại xảy ra án mạng gì nữa. Nhưng sau tiếng hét chói tai đó thì anh lại nghe mấy tiếng hâm mộ bảy miệng tám mõ chen vào. "Cô lấy được phiên bản ngôi sao của ISL sao? Á, cái màu này đẹp quá." Anh khoanh tay đi vào, ghé sát vào hỏi mấy người đó: "Mấy cô đang nói gì đấy?" Nữ nhân viên kia đang chìm trong sự vui sướng vì cướp được son môi phiên bản giới hạn, vừa xoay đầu thì thấy gương mặt tuấn tú cười tươi của anh, vì thế căng thẳng suýt chút nữa không thở nổi. Sau đó cô ta vội cúi đầu để che giấu vẻ ửng đỏ trên mặt, nhẹ giọng nói: "Không có gì, mấy cô ấy đang xem son môi phiên bản ngôi sao tôi mới xếp hàng lấy được của ISL. Tần Duyệt nhìn chằm chằm cái hình vuông nhỏ trên tay của cô ta, hơi khịt mũi xem thường. "Chỉ có một món như thế mà đáng giá để vui như vậy sao?" Một đồng nghiệp nữ cố ý chớp mắt nhìn anh vài cái rồi nói: "Giám đốc Tần đây vừa nhìn là biết trai thẳng vô tâm rồi. Son môi này được bán với số lượng có hạn đấy. Bây giờ các cửa hàng đều hết hàng cả rồi. Chỉ cần cô gái nào mà có được thì đều sẽ không nhịn được mà phát điên thôi." Lời này làm Tần Duyệt phải suy ngẫm. Cô gái nào có được cũng sẽ phát điên sao? Tính cách của cái cô trong nhà tuy hơi kỳ lạ nhưng dù gì cũng coi như là phụ nữ. Hơn nữa anh còn chưa thấy được bộ dáng vui vẻ đến phát điên của cô đâu. Suy nghĩ như vậy làm lòng anh có hơi ngứa ngáy, cũng không màng đến vẻ mặt hoa si của mấy cô gái đứng bên cạnh mà xoay người trực tiếp đi ra ngoài. Cuối cùng, Tần thiếu gia thông qua đủ loại quan hệ mà thu được tất cả các son môi phiên bản ngôi sao của ISL ở cửa hàng. Anh cũng không biết màu nào thì hợp với Tô Nhiên Nhiên, vì thế đơn giản mua hết tất cả các màu. Vì thế lúc Tô Nhiên Nhiên đối mặt với một đống ống vuông nhỏ ánh vàng rực rỡ thì nội tâm gần như sụp đổ. Cô cầm lấy một cây rồi mở nắp ra, nhìn chằm chằm cái hình thể màu đỏ đặc sệt cả nửa ngày. Sau khi xác nhận được nó là gì thì mới mê man hỏi: "Đây là muốn làm gì? Làm thí nghiệm hả?" Trong lòng Tần Duyệt mắng chửi nữ nhân viên khoác lác kia một hồi. Đây đâu phải là biểu cảm phát điên đâu. Nhưng anh vẫn duy trì vẻ mỉm cười của tổng tài bá đạo, cực kỳ sảng khoái nói: "Cho em đó, phiên bản giới hạn, có thích không?" Tô Nhiên Nhiên cảm thấy khó hiểu: "Nhưng có bao giờ em xài son môi đâu? Không phải nói mỗi người phụ nữ đều cần một cây son sao?" Tần Duyệt nói xong thì lại cầm một cây son, tiếp tục vận động hành lang. "Em thử xem sao, nói không chừng em thích thì sao?" Tô Nhiên Nhiên lắc đầu. Thành phần của son môi là dầu trơn và sáp, tuy không độc hại nhưng sẽ bị lây nhiễm vi khuẩn trong không khí, một khi ăn vào thì không tốt cho cơ thể. Nếu không cẩn thận dính lên quần áo thì còn sẽ ảnh hưởng đến công việc của em nữa. Cô đẩy cái ống vuông ánh vàng rực rỡ kia lại. "Vì vậy em không dùng." Tần Duyệt lần thứ hai bị lý luận lý lẽ nói năng hùng hồn của cô làm mắc nghẹn lại, nhưng anh thật sự rất muốn nhìn bộ dáng thoa son của Tô Nhiên Nhiên, vì thế phát huy hết thảy tinh thần la liếm lì lợn, anh bước đến bên cạnh cô và nói: "Em dùng một lần thử xem, cũng đâu có chết được." Tô Nhiên Nhiên lời dây dưa cùng anh, vì thế đứng lên muốn đi vào phòng, ai ngờ vừa bước được một nửa thì bị anh từ phía sau bế lên, sau đó trực tiếp ôm cô ngồi lên trên bàn, cô nhíu mày lớn tiếng kháng nghị: "Anh làm gì đấy?" "Ngoan, thoa một lần cho anh xem nào." Tô Nhiên Nhiên dãy dụa một lúc nhưng phát hiện vô dụng. Con người này một khi vô lại thì nhất định phải đạt được mục đích. Vì thế cô chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý. "Vậy thoa một lần thôi đấy, anh lấy đại một cây đi." Tần Duyệt cười càng thêm vui vẻ, quay lại nghiêm túc chọn một màu trong đống đó. Anh nhớ rõ người ta nói cái màu son gì mà chạm nam sắc, anh ngược lại là muốn nhìn xem cái gì gọi là thuật chạm. Tô Nhiên Nhiên đang muốn duỗi tay lấy thì tay anh lại thu về. Tần Duyệt cười như tên trộm, ánh mắt nhu hòa dừng trên người cô. "Để anh thoa giúp em." Tô Nhiên Nhiên thở dài, cũng mặc anh làm gì thì làm. Vì vậy Tần Duyệt vặn mở cây son môi đó ra, thoa dọc theo đường viền môi của cô, màu cam hồng dần dần phủ lên làn môi của cô, phù hợp với gương mặt trắng nõn hệt như cánh hoa nở rộ quyến rũ, đang chờ đợi người có lòng đến hái. Động tác của Tần Duyệt ngày càng chậm, trong mắt dần tụ lại một màu đen. Sau đó anh buông cái cây son đó xuống, cười vô lại nói: "Bây giờ anh nên lau cho em rồi." Tô Nhiên Nhiên còn chưa kịp phản ứng thì anh đã ôm lấy cổ của cô kéo xuống, rồi hơi ngửa đầu hôn lên đôi môi của cô. Mùi hương lẫn lộn chui vào trong miệng, tàn sát bừa bãi và dây dưa khắp nơi, quấy đảo làm đầu lưỡi của cô tê dại. Sau đó có dòng điện chạy thẳng vào da thịt, đốt cháy làm cả người nóng rực. Tô Nhiên Nhiên cũng không còn sức suy nghĩ vấn đề có tốt cho sức khỏe hay không nữa, mà chỉ cảm thấy tim mình đập hơi nhanh. Cảm giác tê dại bỗng nhiên lan tỏa làm cô đột nhiên phát hiện cô hình như ngày càng quen với nụ hôn của anh mất rồi. Điều này chẳng phải là dấu hiệu tốt gì cả. Qua hồi lâu, Tần Duyệt mới thỏa mãn buông cô ra, lại tựa vào trán cô nói: "Bây giờ cho dù có chết thì anh cũng sẽ đi cùng em." Vùng ngoại ô Hân Thành có một bãi biển, gió biển xào xạc thổi bay sự oi bức tháng 6 mùa hè đi mà trở nên cực kỳ mát mẻ. Có rất nhiều người lái xe tới đây để giải tỏa phiền muộn trong lòng. Tần Mộ dừng xe ở một chỗ bờ biển ít du khách. Anh ấy nhìn đồng hồ, rồi lại ngồi trên ghế dài mà châm điếu thuốc. Nghe tiếng sóng biển vỗ vào rạn san hô, trong lòng cũng dần trở nên bình yên. Lúc Tô Nhiên Nhiên chạy tới thì phía chân trời đã nhuộm đầy màu xám nhạt. Cô đi một đoạn mặc cho gió thổi làm cây cối không ngừng lắc lư. Cuối cùng cô cũng tìm được Tần Mộ đang dựa lưng vào ghế và hút thuốc. Mái tóc ngắn từ trước tới giờ luôn chỉn chu của Tần Mộ bị gió thổi làm hơi rối, nhưng anh ấy vẫn duy trì dáng ngồi thanh nhã. Lúc anh ấy thấy cô bỏ tay vào túi quần đi tới thì rất tốt bụng dập tắt điếu thuốc, sau đó thì cười nói: "Em đến rồi sao?" Tô Nhiên Nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, mở miệng nói: "Trong điện thoại anh bảo muốn nói chuyện Hàn Sâm với tôi, bây giờ anh có thể nói rồi đấy." Tần Mộ gác hai tay lên lưng ghế, lại nhịn không được mà trêu chọc: "Trực tiếp vậy sao, em không định tán dóc đôi ba câu sao?" Tô Nhiên Nhiên quay đầu nhìn thẳng vào anh ấy, biểu cảm nghiêm túc và bướng bỉnh, tuyệt không có ý tứ đùa giỡn nào. Cuối cùng Tần Mộ cũng thôi cười, đôi mắt đen của anh ấy cụp xuống, giống như đã hạ quyết tâm rất lớn, nói: "Đúng vậy, anh muốn nói với em về tất cả sự thật về chuyện năm đó." Lúc nhận được điện thoại thì Tô Nhiên Nhiên cũng đã đoán trước được rồi, nhưng cô vẫn hơi khó hiểu. "Vậy tại sao anh lại muốn kể cho tôi nghe mà không phải là gia đình của anh?" Ánh mắt của Tần Mộ tối hẳn. "Chắc là sợ bọn họ sẽ thất vọng." Anh ấy nghiêng người liếc nhìn hoa văn gỗ trên lưng ghế, từng vòng tròn đan xen quấn quanh, cứ như thể là một cuộc sống vô tận vậy. Sau đó, anh ấy mới nhìn về phía Tô Nhiên Nhiên, khóe miệng vẫn khẽ dương lên, đáy mắt thì đầy bi thương. "Sợ bọn họ biết, kỳ thật Tần Mộ, người luôn hoàn thành mọi chuyện hoàn hảo, vẫn luôn đại diện cho sự kiêu ngạo của Tần gia cũng có một quá khứ tối. Thậm chí, trên tay anh ta còn thiếu một mạng người nữa." Đôi tay của Tô Nhiên Nhiên chợt siết chặt, ánh mắt nhìn anh ấy cũng trở nên cảnh giác hơn. Tần Mộ như đã biết trước cô sẽ có phản ứng thế này, vì thế ngữ điệu cũng nhẹ nhàng hơn, nói: "Đừng sợ, anh sẽ không làm tổn thương em đâu." Anh ấy nhìn xa xăm, thở dài một hơi. Thật ra, mấy năm nay bản thân cũng không nghĩ rõ, rốt cuộc có cần phải chuộc lỗi vì chuyện này không nữa. Anh muốn kể cho em nghe là bởi vì anh cảm thấy rằng em có thể cho anh một đáp án. Sau đó anh ấy bắt đầu kể về sự thật của vụ cháy phòng thí nghiệm năm đó. Hôm đó, Tần Mộ nghe thấy Julia gọi điện thoại kêu cứu, nói Hàn Sâm muốn giết cô ấy, vì thế anh không do dự mà đi đến phòng thí nghiệm theo như lời cô ấy nói. Lúc đó trời đã tối, toàn bộ phòng thí nghiệm bị bao phủ trong bóng đêm mờ mịt, nhìn không thấy ánh sáng nào cả. Anh ấy thở hổn hển chạy đến cửa, sau đó cảnh giác nắm chặt tay lại rồi đẩy cửa ra. Trong ánh sáng mờ ảo, anh ấy thấy Julia bị trói ở trên ghế, hai mắt nhắm lại nghiền như đang thoi thóp. Trong anh ấy lập tức hoảng loạn, bèn vội vã chạy tới muốn tháo dây thừng ra, ai ngờ lại bị người ta từ sau lưng đánh ngất xỉu. Lúc anh ấy mở mắt ra lần thứ hai thì mới phát hiện bản thân mình ngồi ở dưới đất. Đôi tay anh ấy bị hai chiếc vòng sắt khóa ở chân bàn, dù có giãy giụa thế nào cũng không cử động được. Anh ấy hoảng loạn tìm kiếm Julia, sau đó thì phát hiện hai mắt của cô ấy khép hờ, tinh thần thì mơ mơ hồ hồ, giống như đã bị ai đánh thuốc mê vậy. Sau đó, anh ấy thấy một bóng đen chậm chậm đi đến đây, tận cho đến khi bao phủ cả người anh vào trong đó. Hàn Sâm ngồi xổm trước mặt anh, nhếch môi cười. "Ele, phơ danh." Tần Mộ giận dữ nhìn hắn, hét lớn. "Hàn Son, mày muốn làm gì? Mày làm như vậy là phạm pháp, tao sẽ báo cảnh sát bắt mày." Hàn Sâm vẫy cánh tay về phía anh, vẫn giữ nụ cười hứng thú, nói: "No, Frank, tao sẽ không bị bắt được. Hôm nay chẳng qua tao muốn chơi một trò thôi, thử một lần nào." Hắn chậm chậm đến gần, nói từng câu từng chữ: "Rốt cuộc là mày có tư cách làm bạn của tao không?" Tân Mộ cau mày, vô thức cảm thấy ý lạnh, hơi ngơ ngác. "Có ý gì?" Hàn Sâm đứng lên tìm một cái ghế rồi ngồi xuống, hắn gác chân lên nói: "Vô danh, mày không thấy chúng ta rất giống nhau sao? Có gia thế tốt, đủ thông minh, còn rất hiểu biết lòng người, biết phải làm thế nào để tất cả mọi người thích mày. Vì thế tao bắt đầu lựa chọn mày làm bạn của tao, cũng cố ý tiếp cận mày rồi trở thành bạn của mày. Chỉ tiếc lòng mày chưa đủ tàn nhẫn, tao cố ý nói với mày về cái chết của Mark Crow, thế mà lại làm mày sợ tới mức không dám gần gũi với tao nữa. Tao rất thất vọng, nhưng tao tin rằng nhất định có một con quái thú đang ẩn nấp trong nội tâm của mày. Tất cả những gì mày cần làm là đánh thức nó dậy và chấp nhận nó. Vì thế tao cố ý để Julia gọi điện thoại kêu mày tới, vì muốn cho mày một cơ hội cuối cùng." Tân Mộ càng nghe càng bất an, anh ấy nghiến răng và kéo mạnh cổ tay, tận đến khi chiếc vòng sắt đó làm chảy ra nhưng vẫn không thể lay chuyển được nó. Hàn Sâm vui sướng, nói: "Mày cũng không cần phí công đâu, cái cơ quan này tao đã thử rất nhiều lần rồi, nó cực kỳ vững chắc, trừ khi mạch điện bị đốt cháy, bằng không thì ngay cả tao cũng không thể cởi giúp mày được đâu." Giờ phút này Tân Mộ giống như con thú bị ép đến ngõ cụt, lại nhịn không được mà hét lớn: "Rốt cuộc là mày muốn làm gì?" Hàn Sâm cười, đi đến bên cạnh Julia đang hôn mê rồi túm chặt lấy tóc của cô ấy, hắn dịu dàng vuốt lên gương mặt của cô ấy và nói: "Cô ta đã bị ép uống thuốc rồi, một tiếng sẽ chết thôi, chẳng qua nếu có thể đưa cô ta đến bệnh viện thì may ra còn có thể cứu được. Bây giờ mạng của nó nằm trên tay mày đấy." Hắn chỉ vào cái bàn trên đầu của Tần Mộ, rồi nâng cằm lên nói: "Mày nhìn xem đó là cái gì?" Tần Mộ vội vàng ngẩng đầu, sau đó phát hiện ở đó có một thiết bị cân bằng và một chất lỏng màu vàng nhạt đang nhỏ từng giọt xuống đồ đựng gần anh ấy. Anh ấy vô thức cảm thấy sợ hãi, bèn nhịn không được mà co rúm người về sau, nhưng cổ tay lại bị cố định bởi cái vòng sắt nên không thể cử động được. Hàn Sâm cực kỳ hài lòng thưởng thức vẻ mặt của anh ấy. Đó là một loại axit mạnh, có lẽ chỉ còn nửa tiếng nữa thì cái thùng chứa này sẽ bị đầy mà mất đi cân bằng. Mày đoán xem sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của hắn trở nên hưng phấn. Sau đó, chúng nó sẽ chảy xuống đôi mắt, miệng rồi mũi của mày. Mày sẽ chết bằng cái cách đau đớn nhất mà thậm chí còn không giữ được cái vẻ đẹp bề ngoài này nữa. Tần Mộ không dám tin mà nhìn hắn, tinh thần cuối cùng cũng sụp đổ. Anh ấy nhịn không được mà điên cuồng vùng vẫy, cho đến khi cổ tay hằn một vết máu thật sâu, còn cả người thì ướt đẫm mồ hôi. Nhưng cho dù anh ấy có làm gì đi nữa thì cũng phí công. Cái vòng sắt này hệt như Hàn Sâm nói, vững chắc đến ai cũng không thể tháo được. Hàn Sâm nắm lấy cằm của Julia, ép buộc cô ấy ngẩng đầu lên, sau đó cười nói: "Chẳng qua mày yên tâm, tao luyến tiếc khi làm vậy với mày. Mày còn có một lựa chọn nữa, đó chính là nhấn vào cái nút bên cạnh mày. Sau đó nó sẽ khởi động một thiết bị thí nghiệm khác, sẽ làm bắt lửa đốt cháy cái mạch điện của cơ quan trên tay của mày. Như vậy thì mày có thể dễ dàng trốn thoát được rồi. Nhưng mà đáng tiếc." Hắn cúi đầu liếm lỗ tai của Julia. "Cô ta sẽ bị thiêu chết trong cái phòng thí nghiệm này. Nhưng mày cứ yên tâm, tao sẽ thay mày kết thúc hết thảy. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy chỉ là một tai nạn thí nghiệm mà thôi. Mày sẽ không có chuyện gì hết." Tần Mộ hoảng sợ trợn to đôi mắt. Cuối cùng anh cũng hiểu tên này muốn làm gì. Hắn muốn ép buộc anh ấy phải đối mặt với cái ác trong nội tâm của anh. Vì tự bảo vệ mình, anh cần phải đích thân giết chết một mạng người. Đương khi điểm mấu chốt cuối cùng bị phá vỡ thì anh ấy sẽ bị ma quỷ ở sâu trong nội tâm tra tấn, từng bước thỏa hiệp với bóng tối, trở thành người bạn theo như lời của Hàn Sâm. Vì thế anh ấy nghiến răng ngẩng đầu lên, giận dữ nói: "Không." Hàn Sâm nhướng mày, giống như đã đoán trước được anh ấy sẽ từ chối, hắn nhìn lên đồng hồ trên tường và nói: "Không sao cả, tao có thể chờ. Mày còn 20 phút nữa để suy nghĩ." Phòng thí nghiệm bỗng dưng trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc, thêm một bước di chuyển thì có nghĩa là anh ấy cách cái chết càng gần hơn. Tần Mộ cố gắng khống chế bản thân mình không được ngửa đầu lên nhưng vẫn không kiềm chế được. Mỗi khi chất lỏng kia nhỏ giọt xuống đồ đựng thì như con dao đang xẻo một miếng trong trái tim của anh ấy vậy. Lúc này, Julia dường như tỉnh táo lại. Cô ấy điên cuồng vùng vẫy, cả gương mặt vì đau đớn mà vặn vẹo, hét lớn: "Cứu tôi! Tôi đau quá! Cứu mạng với!" Hàn Sâm cực kỳ thương hại vuốt ve gương mặt của cô ấy, lại nói với Tần Mộ: "Bây giờ cô ta đang rất đau đớn, Vì sao mày không cứu cô ta? Chỉ cần nhấn vào cái nút kia thôi thì mày và cô ấy đều có thể được giải thoát. Cả người Tần Mộ run rẩy, sự căng thẳng và sợ hãi làm anh không kiềm được mà muốn nói. Người phụ nữ rên lên đầy đau đớn gần như muốn chọc thủng màng nhĩ của anh ấy, mà đôi mắt anh ấy thì không tự chủ được mà dõi theo cái nút kia, nhấn xuống đi. Nhấn rồi thì tất cả đều sẽ kết thúc thôi. Sự tra tấn và giày vò lặp đi lặp lại này như đánh tất cả lý trí của anh ấy tan tác, cũng dưng trong đầu anh ấy nảy ra một suy nghĩ may mắn. Chắc có lẽ kịp, sau khi nhấn cái nút và thoát ra thì lại xông vào đám cháy cứu Julia, chỉ cần anh tranh thủ thời gian làm mà không để cho Hàn Sâm phát hiện. Vì thế, anh ấy giả vờ điên cuồng đập đầu xuống mặt đất, rồi lén duỗi chân qua chạm vào cái nút đó, ánh lửa nhanh chóng bùng lên và ngay lập tức đốt cháy mạch điện ở bên kia. Hàn Sâm vừa thấy đám cháy phật lên thì lập tức vui vẻ cười thành tiếng. Hắn nhìn cả người Tần Mộ chật vật mà siết chặt nắm tay chuẩn bị xông vào, còn ảo tưởng có thể phản kháng lại nữa chứ, đúng là ngây thơ mà. Vì thế nhân lúc đám cháy chưa lớn, Hàn Sâm định bước ra và hạ gục anh ấy. Nhưng ai mà biết Julia ở đằng sau không biết lấy đâu ra sức mạnh mà kéo theo chiếc ghế và rồi đột nhiên đập lên người hắn. Sau đó thì há miệng mạnh mẽ cắn lên lỗ tai của hắn. Hàn Sâm nhất thời không đề phòng nên bị sự tấn công của cô ấy làm hỗn loạn. Tần Mộ thấy đã đến thời cơ thì vội vàng muốn xông vào cứu người. Nhưng ai ngờ ngọn lửa kia đã lan sang đống chất hóa học đang để chồng chất ở bên cạnh, rồi đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Đám cháy lớn kèm theo vụ nổ ngay lập tức nuốt chửng lấy hai người kia. Nếu như anh ấy cứ tùy tiện xông vào thì cũng sẽ bị chôn vùi trong đám cháy này. Lúc này, anh ấy thấy Hàn Sâm liều mạng ngồi dậy, nghiến răng nói. Mày chờ đấy, tao sẽ trở về tìm mày, nhất định tao sẽ trở về. Ánh lửa làm cho mặt của Hàn Sâm trở nên vô cùng dữ tợn, khói dày từng chút thiêu đốt khí quản. Vì thế Tần Mộ cũng chẳng mang gì nữa mà chạy ra ngoài, sau đó trơ mắt nhìn cái phòng thí nghiệm kia bị đốt cháy, Julia được xác nhận là đã chết cháy, mà Hàn Sâm lại không biết đang ở đâu. Tô Nhiên Nhiên lắng nghe toàn bộ câu chuyện, cô xoa mấy ngón tay bị gió biển thổi làm lạnh ngắc, cuối cùng cô cũng hiểu được bản thân mình đang phải đối mặt với loại kẻ thù nào. Tần Mộ vùi mặt trong lòng bàn tay, giống như cố gắng mạnh mẽ để bản thân thoát khỏi cái cơn ác mộng kia, sau đó anh ấy hít một hơi thật sâu rồi quay đầu lại nhìn cô và nói. Mọi chuyện chính là như thế, nếu em cảm thấy anh có tội thì bây giờ có thể bắt anh đi. Tô Nhiên Nhiên im lặng một lúc, sau đó thì nói như chém đinh chặt sắt. Anh không có tội, người có tội chính là Hàn Sâm. Chỉ với một câu đơn giản mà kiên định ấy lại làm Tần Mộ như chút được gánh nặng trong lòng, ngay cả khóe mắt cũng hơi ươn ướt. Nhiều năm nay anh ấy vẫn luôn mắc kẹt trong cảm giác tội lỗi sâu sắc, bây giờ cuối cùng cũng có người nói với anh ấy rằng anh ấy không có tội, chuyện này anh ấy không làm sai. Gió biển lành lạnh thổi vào người làm Tần Mộ có cảm giác nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, vì thế anh cũng chân thành nói với Tô Nhiên Nhiên. Cảm ơn em. Tô Nhiên Nhiên chỉ bình tĩnh đăm chiêu nhìn đằng trước. Tôi vẫn sẽ báo cáo chuyện này lên cấp trên, nhưng anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ bảo mật giúp anh, sẽ không quá 5 người biết đến đâu. Tần Mộ cười. Nếu anh mà không tin em thì anh sẽ không lựa chọn kể cho em nghe rồi. Tô Nhiên Nhiên gật đầu, sau đó nhìn đồng hồ và nói. Nếu đã nói xong cả rồi thì tôi phải về đây. Tần Mộ lại nhịn không được mà chọc kẹo. Gấp vậy sao, sợ người nào đó tưởng rằng em bị bắt cóc hả? Tô Nhiên Nhiên quay đầu liếc nhìn anh ấy một cái, vẫn là biểu cảm cứng ngắc kia mà trả lời. Không phải. Tần Mộ bị cô làm mắc nghẹn, chỉ đành hậm hực đổi chủ đề. Để anh đưa em về. Hai người bước lên xe, Tần Mộ tùy tiện mở nhạc lên. Tuy rằng vẫn chưa biết rõ Hàn Sâm trốn ở đâu, nhưng bởi vì anh ấy đã tháo bỏ được công xiềng làm anh ấy đau khổ nhiều năm nên giờ phút này anh ấy chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Ai ngờ biến cố lại xảy ra vào ngay lúc này, anh ấy vừa thấy đèn đỏ thì đạp phanh lại, ngặt nỗi tốc độ xe vẫn không chậm lại, trong lòng anh ấy bị bất ngờ nên vội vàng giẫm thêm vài cái, nhưng tốc độ xe vẫn cứ lao về phía trước. Tô Nhiên Nhiên cau mày lại, lớn tiếng nói. Đèn đỏ kia, sao anh không dừng lại? Đầu của Tần Mộ đầy mồ hôi. Mở to mắt nói. Phanh, phanh bị động tay động chân rồi. Tô Nhiên Nhiên cũng căng thẳng theo. Cô thấy xe của bọn họ nguy hiểm chạy sát vào một người đi bộ đi qua đường, lại chạy như bay trên đường quốc lộ, mà đằng trước lại là khu vực thành thị. Nếu như không dừng xe lại thì hậu quả cô cũng không dám tưởng tượng. Tô Nhiên Nhiên siết chặt góc áo ép bản thân mình phải bình tĩnh lại. Sau đó cô thoáng nhìn thấy một vành đai xanh ngay giữa đường, mà ở hai bên cũng không có nhiều xe lắm. Vì thế cô nhanh chóng quyết định và hét lên. Chạy lên vành đai xanh đó đi, cứ tiếp tục đạp phanh xem có thể giảm tốc độ được không. Tần Mộ lập tức cũng nhận ra chỉ có cách này mới có thể giảm thiểu tổn thất. Vì vậy anh chậm chậm đánh tay lái sang bên kia, đồng thời đạp phanh liên tục, Cuối cùng trong khoảnh khắc hai người đụng phải vành đai xanh kia thì phanh xe lại có phản ứng, tốc độ cũng giảm xuống nhưng vẫn làm đầu xe bị đâm đến lõm sâu vào trong. Hai người ngồi trong xe bị cú đâm này làm choáng váng đến bung cả túi khí, đúng lúc này điện thoại của Tần Mộ sáng lên. Khi, Phơ Danh, lần sau sẽ không chỉ thế này đâu. Em nói sao? Em bị tông xe hả? Em có bị thương không? Giọng nói kích động của Tần Duyệt như muốn nhảy ra khỏi điện thoại. Tô Nhiên Nhiên nhanh chóng bỏ điện thoại ra xa, gần như có thể tưởng tượng được biểu cảm bây giờ của Tần Duyệt, trái tim phập phồng cả đêm, bỗng dưng có một làn gió ấm áp thổi tới. Cô dựa vào vách tường, bình tĩnh nói. Anh nói nhỏ chút đi, em không có chuyện gì cả. Chỉ bị chảy ra ở trán và bị gãy xương nhẹ ở khuỷu tay trái thôi, cũng không ảnh hưởng gì đến công việc cả. Đầu dây bên kia của điện thoại truyền đến tiếng hít vào, sau đó tiếp tục hét lớn. Cái này mà còn bảo không sao hả? Em còn định đi làm nữa hả? Tô Nhiên Nhiên bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương. Tóm lại anh đừng có nói với bố em, chút nữa em về. Ngữ điệu ở đầu dây bên kia trở nên cứng rắn hơn. Em ở bệnh viện nào? Anh đi đón em. Tô Nhiên Nhiên lưỡng lự, sau đó thì đọc địa chỉ cho anh, sau đó liếc nhìn Tần Mộ vừa làm thủ tục xong và đang ngồi trong đại sảnh, nói. Không cần đâu, anh trai của anh cũng ở đây, anh ấy sẽ đưa em về. Đầu dây bên kia bình tĩnh, sau đó giọng nói trở nên càng nguy hiểm hơn. Anh trai của anh, sao hai người lại ở cùng nhau? Tô Nhiên Nhiên thở dài, đang định giải thích thì anh đã không chờ nổi nữa mà trực tiếp cướp lời cô. Thôi, em thành thật ngồi đó chờ cho anh. Anh không tới thì em không được đi đâu đấy. Tô Nhiên Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt tối xuống, rồi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cầm điện thoại quay lại. Tần Mộ mới trở về từ chỗ máy bán hàng tự động, anh ấy cúi người xuống đưa cho cô một lon nước nói. Thật xin lỗi, đều do anh liên lụy em. Tô Nhiên Nhiên bật nắp lon lên để chát lòng lành lạnh chảy vào trong cổ họng, sau đó cô lắc đầu và nói. Tôi nói rồi, chuyện này không trách anh được, Hàn Sâm mới là hung thủ. Chẳng qua. Trong ánh mắt của cô hiện lên vẻ oai nghiêm. Tên Hàn Sâm này biết được hết mọi hành trình của anh, lại có thể làm hư xe của anh mà không để lại chút dấu vết nào. Vì vậy rất có thể là người gần gũi bên cạnh anh, tình hình hiện tại của anh rất nguy hiểm. Biểu cảm của Tần Mộ cũng trở nên lạnh lùng, sao mà anh ấy không nghĩ đến chuyện này cơ chứ, nhưng mà người bên cạnh. Vậy đến tột cùng người đó là ai, anh ấy đã điều tra qua tất cả người mình tương đối tin tưởng trong công ty rồi nhưng cũng không nghĩ ra được bất kỳ manh mối nào cả. Lúc này, có một người bị thương được xe cấp cứu đưa vào, xung quanh lập tức trở nên bận rộn và ồn ào, Tần Mộ nhìn thời gian và nói. Không còn sớm nữa, để anh đưa em về nhà trước, vết thương của em cũng cần phải chăm sóc cho tốt đấy. Tôi Nhiên Nhiên nhìn về phía cửa và nói. Anh đi trước đi, tôi còn đợi người. Tần Mộ lập tức hiểu ra, sau đó thì chớp mắt nhìn cô một cái sâu xa, nói. Sau đấy, ngay cả anh đưa em về mà nó cũng không yên tâm à. Mặt của Tô Nhiên Nhiên đột nhiên đỏ ửng, cô cúi đầu mất tự nhiên vuốt tóc. Tần Mộ không đoán được sẽ nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của cô, vì thế trong lòng lập tức sáng như gương. Vì vậy anh ấy cong khóe môi và cười rộ lên, sau đó anh ấy cầm lon nước và dựa lưng vào ghế, đột nhiên nói. Thật ra đôi khi anh rất hâm mộ Tần Duyệt. Tô Nhiên Nhiên ngước mắt nhìn lại anh, cũng không trả lời. Tần Mộ ném cái lon rỗng trong tay vào thùng rác, nói tiếp. Có lẽ em không hiểu. Từ nhỏ đã đeo sự kỳ vọng và khen ngợi của mọi người trên lưng mà lớn lên, đó là một sự kiêu ngạo mà cũng là một loại áp lực. Ai nấy đều nghĩ anh là ưu tú nhất, vì thế anh luôn cố gắng trở thành bộ dáng mà họ mong muốn, dần dần cũng quên mất bản thân mình thực sự muốn cái gì, giống như mãi mãi bị nhốt trong một vòng tròn đã được định sẵn vậy. Mà ngược lại, tuy đứa em này của anh bị coi là bướng bỉnh và nổi loạn, không được nhiều người yêu thích, nhưng nó có thể tùy hướng làm những điều nó muốn. Cái sự tự do và tùy hướng đó là cái mà có lẽ anh không thể có được. Tô Nhiên Nhiên suy nghĩ rồi nhẹ giọng nói. Nhưng mà anh cũng đâu có hiểu anh ấy đâu. Tần Mộ giật mình, xoay người lại nhìn cô, trong lúc nhất thời hai người đều im lặng. Chọn làm người chiến thắng được mọi người tán thành, hoặc là người đi ngược với đạo lý thì cũng đều sẽ trải qua những cuộc đấu tranh và mâu thuẫn mà không muốn để mọi người biết, chẳng có cuộc sống nào mà dễ dàng cả. Lúc này, khóe mắt của Tần Mộ liếc nhìn đến chỗ cửa lớn, tươi cười bỗng trở nên gian trá. Đột nhiên anh ấy ghé sát vào bên lỗ tai của cô. Ngữ điệu ái muội nói. Đây là một bí mật khác của anh, em không được nói với nó đấy. Tô Nhiên Nhiên bị sự thân mật làm cho khó chịu, vừa mới nhíu mày thì nghe thấy tiếng hét lớn từ đằng sau truyền tới. Hai người đang làm gì đấy? Cô vội vàng quay đầu, thấy gương mặt của Tần Duyệt căng chặt, cả người đầy tức giận, trong mắt là mây mù giăng kín. Tần Mộ nhịn cười, vô tội ngẩng đầu và nói. Không có gì, anh đang nói với em ấy một câu. Tần Duyệt không muốn nghe, chỉ lườm cảnh cáo anh ấy một cái, sau đó giữ chặt tay của Tô Nhiên Nhiên và nói. Chúng ta về thôi. Tô Nhiên Nhiên gật đầu, đột nhiên lại nhớ ra điều gì. Cô quay đầu vừa định nói với Tần Mộ thì Tần Duyệt đã bước sang, trực tiếp bế ngang cô lên đi ra bên ngoài. Chỗ này là bệnh viện người đến người đi, nên có rất nhiều người tò mò, người thì thích thú, cũng có người đầy vẻ khinh bỉ nhìn sang. Tô Nhiên Nhiên hơi bực mình, cô sụ mặt xuống và nói. Thả em xuống, em có thể tự đi. Tần Duyệt nói như chuyện đương nhiên. Chả phải em bị thương sao? Tô Nhiên Nhiên cạn lời. Em bị thương ở cánh tay, chứ có phải ở chân đâu. Tần Duyệt chỉ xem như không nghe thấy gì. Đi như vậy sẽ nhanh hơn. Tần Mộ đứng đằng sau nhìn hai người đầy thích thú. Vì thế, sau mấy lần phản kháng không có hiệu quả của Tô Nhiên Nhiên thì cô cũng đành để mặc anh ôm về nhà họ Tô. Hôm nay Tô Lâm Đình ngủ ở phòng thí nghiệm, vì thế Tần Duyệt không hề sợ hãi mà trực tiếp ôm cô lên lầu, tận cho đến khi đặt cô trên chiếc giường mềm mại anh nói. Tối hôm nay anh sẽ chăm sóc cho em. Tô Nhiên Nhiên vẫn còn tức giận, chỉ xoay người không thèm nhìn anh, sau đó để lại một câu. Vết thương của em nhẹ, không cần anh chăm sóc. Nhưng cô đúng là đã xem thường tên Tần Duyệt mặt dày vô sỉ này, anh căn bản không cần cô cho phép đã trực tiếp cởi áo ngoài lên giường và nói. Vết thương nhẹ cũng cần người chăm sóc. Anh chống cơ thể lên nhích lại gần cô hơn, như có ý vị khác mà nói thêm. Muốn ở bên chăm sóc em. Tô Nhiên Nhiên tức giận, cô vơ đại một cái gối đầu rồi ném về phía anh, ai ngờ lại động đến chỗ bị thương nơi khuỷu tay, vì thế đau đớn mà ôi lên một tiếng. Tần Duyệt hoảng sợ, căng thẳng nhảy vô tới hỏi. Em đau ở đâu? Đau làm sao? Có muốn đến bệnh viện xem thử không? Tô Nhiên Nhiên thấy dáng vẻ này của anh thì hơi mềm lòng, nhưng vẫn sụ mặt quay đầu đi, cô nói. Không sao hết, anh đi ra ngoài đi, để em ngủ. Tần Duyệt vẫn bướng bỉnh kéo cô vào lồng ngực, anh duỗi tay giữ khuỷu tay của cô lại, nhẹ nhàng xoa cho cô. Tô Nhiên Nhiên bị anh ép dựa vào lòng, cô cảm thấy xung quanh đều tràn ngập hơi thở và nhịp tim của anh, nhiệt độ nóng bỏng ở khuỷu tay tản ra, nhẹ nhàng xua tan hết sự khó chịu của cô, vì thế ngữ điệu của cô cũng mềm mỏng hơn. Thật sự không sao cả, anh không cần xoa đâu, sau vài tuần là ổn ngay. Tần Duyệt thấy miếng băng gạc trên trán của cô thì càng thêm đau lòng, anh cúi người hôn lên chỗ ấy, dịu dàng nói. Nói cho anh nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Nhiên Nhiên lưỡng lự, nhưng lại nghĩ dù sao Tần Mộ cũng là người nhà của anh, nên anh cũng cần biết tình huống của anh trai mình thế nào, vì thế cô kể hết mọi chuyện xảy ra cho anh nghe. Dưới ánh đèn màu cam, cơ thể cô mềm mại dựa vào trong lồng ngực của anh, giọng nói giống như dòng suối ấm áp vỗ lên mặt, nhưng những chuyện mà từ trong miệng cô nói ra lại làm anh cảm thấy không rét mà run. Anh không sao tưởng tượng được, một người như anh trai của anh, thế mà lại có một kẻ thù khủng khiếp như vậy. Sau khi Tô Nhiên Nhiên nói xong tất cả thì hai người đều im lặng hồi lâu. Tần Duyệt nghiến chặt răng, nói. Cái tên biến thái này, sớm hay muộn gì cũng có ngày bắt được hắn. Tô Nhiên Nhiên ngước mắt nhìn anh và hỏi. Nếu như khi đó người xảy ra chuyện chính là anh, vậy anh sẽ làm thế nào? Cũng sẽ bị cảm giác tội lỗi đó hành hạ đến đau khổ sao? Tần Duyệt cụp mắt suy nghĩ, sau đó anh nâng cằm lên và nói. Anh sẽ tìm ra tên biến thái đó bằng mọi giá, bắt hắn quỳ gối và khóc lóc trước mặt anh thừa nhận tội ác của bản thân. Tốt nhất là có thể tẩn hắn đến bố mẹ hắn không nhận ra hắn luôn, sau đó thì trực tiếp ném cho tụi em là được. Tô Nhiên Nhiên nhịn không được sỉ cười. Sao cô quên mất với cái tính tình quen hoành hành ngang ngược của anh? Ai mà thiếu anh cái gì thì anh nhất định sẽ nghĩ cách đòi lại cho bằng được, không hề để cảm giác tội lỗi gì đó có cơ hội giày vò anh. Lúc cô cười rộ lên thì tóc mai nhẹ nhẹ phớt lên cổ của anh, làm cái ngứa ngáy ấy chui thẳng vào làn da. Những thôi thúc vốn đã sớm ngo ngoe cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa. Tần Duyệt quyết đoán nâng cằm của cô lên, sau đó cúi đầu hôn xuống. Ai ngờ Tô Nhiên Nhiên lại nhanh chóng nghiêng đầu trốn thoát, làm anh hôn hụt vào không khí. Từ sau vụ son môi thì cô đã cảnh cáo bản thân mình không thể để mặc anh tùy hứng thân mật được. Cô cũng không thể nói rõ là chỗ nào không đúng, chỉ là cô cảm thấy nếu cứ để mặc anh tiếp tục phóng túng như vậy thì quan hệ của hai người sớm muộn gì cũng sẽ đến một ngày cô không muốn đối mặt với anh. Tần Duyệt híp mắt lại, nhè răng nhếch miệng tiếp tục đuổi theo, nói. Làm sao? Đi ra ngoài ngơ ngẩn cả đêm rồi không cho anh hôn nữa à? Tô Nhiên Nhiên bị hơi thở nóng rực của anh ép đến không còn đường lui, chỉ vừa cố gắng trốn tránh vừa nói. Em không thích anh hôn em. em nói cái gì? Đôi mắt của Tần Duyệt tối sầm lại, cẩn thận tránh đi chỗ bị thương của cô mà kiên quyết bẻ người cô sang, lại nắm lấy cằm của cô mà hỏi. Em thử nói lại lần nữa xem. Vẻ mặt của anh nhìn cực kỳ nguy hiểm làm Tô Nhiên Nhiên vô thức có hơi nhút nhát, vì thế cô chột dạ quay đầu đi. Em không thích. Câu nói tiếp theo đã bị môi lưỡi của anh lấp kín, không do dự mà tiến quân thần tốc, bá đạo trêu chọc và liếm mút, buộc cô phải dây dưa cùng anh, tận cho đến cả người cô tê dại, mặt nóng đỏ bừng, chìm đắm vào hư ảo, tựa như mê muội mà rên rỉ một tiếng. Qua hồi lâu, anh mới thở hổn hển buông môi của cô ra, nụ cười mang theo chút xấu xa. Không thích sao? Hửm. Ngực của Tô Nhiên Nhiên phập phồng dữ dội, cô giận dữ lườm anh một cái, nhưng cô lại không biết dáng vẻ hai má hay hay hồng, ánh mắt mê ly, cái lườm này mang theo vẻ hờn dỗi của mình bây giờ có bao nhiêu quyến rũ. Vì thế Tần Duyệt không hề do dự cúi người xuống hôn lấy cô lần hai, dưới vầng sáng màu vàng nhạt, hai cơ thể nóng hổi chồng chéo lên nhau, dây dưa như không biết thỏa mãn, tận cho đến nửa tiếng sau thì anh mới cho cô một cơ hội để giải thích, sau đó cắn lên môi cô mà khàn giọng nói. Nói xem, rốt cuộc em có thích hay không? Cả người Tô Nhiên Nhiên đầy mồ hôi, đầu lưỡi cũng bị cuốn đến đau rát, nhưng người nọ lại tựa như một con dã thú động dục, không định buông tha cho cô, vì thế cô chỉ đành dùng kế cũ, nhẹ giọng xin tha. Em từ bỏ, em muốn ngủ. Như lúc trước thì thường và lúc này anh sẽ thỏa hiệp, nhưng lần này anh chỉ chằn chọc bên tai cô mà nói. Được, em ngủ đi. Tô Nhiên Nhiên mới vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe anh không hề có ý tốt nói thêm. Anh ngủ cùng em. Trong lòng cô cảm thấy có gì đó không ổn, sau đó cô cảm thấy vàng tai bị sự ướt át bao phủ, bị đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh làm cả người cô không nhịn được mà run rẩy, ngay cả lý trí cũng xin đầu hàng, cô vội trốn tránh và nói. Đừng mà, ngứa quá. Anh thấp giọng cười bên tai cô, phả ra hơi nóng và nói. Ngứa chỗ nào? Hửm. Đêm đã khuya, trong tiểu khu có một chiếc xe không biết bị ai đụng trúng mà âm thanh báo động vang lên xé toang bầu trời. Lỗ Chí Thâm mơ màng trở mình trong cái đệm của nó ngáp một cái sau đó lại vùi lỗ tai của mình vào trong chiếc chăn nhỏ, trong lòng thì nghĩ thầm sao chủ nhân nó hôm nay về trễ vậy, sau đó thì không chịu nổi nữa mà ngửa mắt ngủ như chết. Đáng tiếc nó không biết giờ phút này ở trong căn phòng ở trên lầu, có người thực tủy biết vị, được một tấc lại muốn tiến một thước, có người thì lại vật lộn trong bầu không khí đầy quyến rũ. Thật ra, Tô Nhiên Nhiên không đặt nặng quan niệm trinh tiết truyền thống lắm, cùng nghiên cứu sinh vật học, vì thế cô tôn trọng tất cả nhu cầu bình thường của nhân loại. Cô cảm thấy phụ nữ phải nên làm chủ vì cơ thể mình nên cũng không tán thành vì cái nhìn của thế tục mà phải cố kiềm chế và đè nén. Thậm chí cô cũng từng nghĩ đến, nếu bản thân mình phải lựa chọn một đối tượng để lên giường vậy thì Tần Duyệt sẽ là người được chọn không tệ, mà ở phương diện này cô cũng không kháng cự lắm. Nhưng đến giờ phút này, cô bỗng ý thức được đây không hề là nhu cầu sinh lý đơn thuần nữa. Người kia như lặng lẽ rót vài thứ, là những cảm xúc cô chưa từng chạm với suốt hai mươi mấy năm qua, và trong lòng cô. Nhìn không hiểu, đoán không ra, vì thế mới sinh ra sự sợ hãi, chỉ muốn trốn đi thật xa, càng cách xa anh càng tốt. Nhưng anh lại không cho phép, ngày thường thì không thấy anh đứng đắn, nhưng giờ phút này lại có vẻ bướng bỉnh và bá đạo, bức bách cô quấn quýt tim mê, gần như muốn vò nát cô cho vào trong cơ thể. Cô như dần mất đi sự kiềm chế của bản thân, có người bắt thóp được niềm vui và nỗi buồn của cô, khống chế giác quan cảm xúc của cô, chỉ với một động tác nho nhỏ là có thể dễ dàng đánh tan sự bình tĩnh và tự chủ của cô. Tuy cơ thể chìm đắm trong lửa nóng nhưng lý trí lại kéo ra, cô đăm chiêu nhìn con người xa lạ của cô ở dưới thân anh. Mày nhíu lại, cắn môi, tóc lộn xộn, trong miệng ngân nga âm thanh làm người ta phải đỏ mặt tía tai. Cỡ nào hoang đường, cỡ nào nực cười cơ chứ. Nhưng cố tình nó lại rất sung sướng, anh dẫn cô đến một thế giới khác, là một cảnh sắc kỳ lạ mà cô chưa từng gặp qua. Trời và biển nối liền với nhau còn hai người thì đứng ở giữa, nước biển bị thiêu đốt đến nóng bỏng, dần dần bao phủ lấy cả người. Con cá nhỏ không biết tên lao tới bướng bỉnh cắn từng tấc da thịt, cơn thủy triều cứ dâng lên rồi lại hạ xuống, kích thích từng dây thần kinh mẫn cảm đến run rẩy. Cô bắt đầu cảm thấy khó thở, trong đầu đầy hỗn loạn, cô không chờ nổi nữa mà muốn với tay bắt lấy thứ gì đấy. Vì thế anh giao bản thân mình vào trong tay cô tò mò siết chặt ngón tay lại, sau đó thì cô cảm thấy hơi thở của anh dừng lại. Rồi lại ngoài ý muốn phát hiện thì ra bản thân cô cũng có thể khống chế được anh. Bốn phía trở nên rất tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng tim đập. Lưng anh từ từ căng chặt ra rồi đột nhiên ghé sát vào bên tai cô và nhẹ nhàng nói ba chữ. Cô mở to hai mắt, trong lòng cứ tưởng mình nghe nhầm rồi. Nhưng anh không cho cô bất kỳ cơ hội nào mà không ngừng gặm cắn vành tai của cô. ngón tay thì từng chút xâm chiếm đi vào. Anh quấy rối tận đến khi cả linh hồn đều đảo lộn, chỉ còn giọng nói khàn đặc của anh làm mấy chữ kia như khắc sâu vào trong tim. Sau đó mọi thứ đều vượt ra khỏi tầm kiểm soát, những con sóng dâng lên nuốt chửng cả thế giới, những ngôi sao trên bầu trời cũng rơi vào trong mắt cô, một tia lý trí cuối cùng cũng vì thế mà không thể chạy thoát được, thế là quân lính tan rã dưới bàn tay của anh. Sẽ luôn có một người nhất định phải tới để hủy diệt bạn, và khi đã gặp gỡ rồi thì bạn không thể cưỡng lại được. Ngày hôm sau, Tô Nhiên Nhiên vẫn còn ngái ngủ mở mắt ra. Cô phát hiện người nào đó đang rất hứng thú thưởng thức mái tóc của cô, khóe môi thì ngậm ý cười thỏa mãn, vừa thấy cô cử động thì liền cúi người hôn lên chóp mũi của cô một cái và nói: "Em dậy rồi sao?" Tô Nhiên Nhiên vẫn còn chưa tỉnh táo lắm, cô thoáng nhìn những ngón tay của anh đan trong mái tóc của cô thì ký ức liền anh dũng ùa về, vì thế cô vội vàng xoay người, che giấu gương mặt đang nóng lên của mình. Ai ngờ người nọ hèn hạ nhích sát lại gần và nói: "Ấy, anh bây giờ chính là người của em đấy." Tô Nhiên Nhiên sụ mặt, cố gắng tìm lại sự bình tĩnh của ngày thường. "Không phải, cái đó không tính." Nhưng anh cười càng thêm mập mờ, ghé sát vào lỗ tai của cô mà nói: "Phải không? Vậy thế nào mới tính đây?" Tô Nhiên Nhiên ngồi bật dậy nên chiếc chăn rơi xuống làm cô cảm thấy càng thêm xấu hổ. Vì thế cô vội vàng phủ thêm quần áo rồi trốn vào phòng tắm. Sau đó thì hoảng sợ khi nhìn bản thân ở trong gương. Cái dáng vẻ này ngay cả cô nhìn còn cảm thấy đỏ mặt nữa là. Chờ khi cô tắm rửa xong thì cuối cùng cũng điều chỉnh cảm xúc mình thật tốt. Cô đi xuống phòng khách dưới lầu, Tần Duyệt đang ngâm nga bưng sandwich và sữa bò lên bàn. Đây là bữa sáng sở trường gần đây anh luyện tập, bởi vì mỗi ngày Tô Nhiên Nhiên đều vội vã đi làm, nên anh cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm chuẩn bị bữa sáng sẵn cho cô. Tô Nhiên Nhiên lạnh mặt ngồi xuống bên bàn ăn, cô nhét sandwich vào trong miệng mà không thèm nhìn anh, cũng chẳng thèm nói chuyện với anh. Tần Duyệt vài lần muốn chọc cho cô mở miệng, nhưng cô vẫn ôm cái bộ dáng lạnh như băng, vì thế anh nhắm mắt tựa lưng vào ghế và nói: "Tô Nhiên Nhiên, em tàn nhẫn thật đấy, em đây là muốn rút vô tình sao?" Tô Nhiên Nhiên đột nhiên bị sặc sữa bò, nhưng vẫn không thèm để ý tới anh, phát huy đầy đủ tinh hoa của việc nhắm mắt làm ngơ mà cô am hiểu nhất. Tần Duyệt nôn nóng kéo cổ áo, anh bỗng đứng lên đi đến bên cạnh cô, hai tay anh chống lên cái bàn rồi cúi người xuống trước mặt cô. "Vậy em có còn nhớ hôm qua anh nói gì với em không?" Trong lòng Tô Nhiên Nhiên chợt bất ngờ, sao cô có thể quên được khoảnh khắc ấy, chỉ có tiếng nói ấy rõ ràng, từng chữ cứ như đâm thẳng vào nơi sâu nhất của linh hồn. Nhưng ngoài mặt cô vẫn không có biểu cảm gì mà tiếp tục cắn sandwich, cô nói: "Mẹ em đã dạy rằng không thể tin được lời nói của đàn ông khi ở trên giường được." Tần Duyệt sắp bị cô làm tức điên. Cái cô Phương kia cũng thật là, cô dạy con gái cũng đừng dùng mấy câu lỗi thời thế chứ, cô có biết làm vậy sẽ trì hoãn mọi chuyện lắm không? Nhưng anh cũng không định buông tha cho cô, vì thế anh đè cả người xuống, ánh mắt tập trung và thâm tình. "Vậy em nghe cho kỹ đây, bây giờ anh sẽ nói lại lần nữa." Tô Nhiên Nhiên cảm thấy hoảng loạn, cô bỏ miếng sandwich đã ăn được nửa lên bàn, sau đó khom lưng như con mèo chui ra từ chỗ trống giữa cánh tay của anh, sau đó vừa đi lên lầu vừa lạnh lùng nói: "Em bận đi làm, không có thời gian đâu." Tần Duyệt đuổi theo cô đến chỗ cầu thang, nhìn bóng dáng hoảng hốt bỏ đi của cô thì tức giận đến ngửa đầu hét to: "Tô Nhiên Nhiên, anh xem em còn trốn được đến khi nào." Tô Nhiên Nhiên chỉ xem như không nghe thấy, cô thu dọn đồ đạc mà hệt như bỏ chạy khỏi nhà họ Tô. Mãi cho tới khi đến cục cảnh sát mà cô vẫn còn hoảng hốt, làm cái gì cũng không thể tập trung được, cảm giác mất khống chế này làm cô có hơi sợ hãi. Cô đột nhiên nhớ tới Tô Lâm Đình từng cảnh cáo cô, có lẽ vì lý do an toàn thì cô nên để Tần Duyệt rời khỏi nhà họ Tô càng sớm càng tốt. Nhưng khi cô móc điện thoại ra rồi lại khóa màn hình lại, cuối cùng vẫn không đành lòng bấm số điện thoại đó. Lúc này, Lục Á Minh đi đến, đầy quan tâm hỏi: "Nghe bảo cháu bị thương, sao lại thế này?" Giờ Tô Nhiên Nhiên mới nhớ tới chuyện chính, cô bèn vội vàng cất điện thoại đi, sau đó nói rõ ràng tỉ mỉ chuyện gặp mặt với Tần Mộ cho ông ấy nghe. Lục Á Minh nghe xong thì siết tay đập bàn cái rầm, giận dữ nói: "Cái tên Hàn Sâm này đúng là kẻ cặn bã phản xã hội tiêu chuẩn mà, chúng ta cần phải nhanh chóng bắt được hắn, bằng không hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng." Tô Nhiên Nhiên gật đầu, nói tiếp: "Nhưng cháu đã đồng ý với đương sự nhất định sẽ bảo mật cho anh ấy, vì vậy Lục đội." Lục Á Minh vất tay: "Cháu yên tâm, chuyện này chú hiểu. Chú sẽ xin hiệp nghị bảo mật với cấp trên, ngoại trừ hai người chúng ta thì trong đội sẽ không ai biết nữa." Lúc này, có một cảnh sát thở hổn hển chạy vào, hét lớn: "Lục đội anh ở đây sao? Tôi tìm anh cả nửa ngày. Đêm qua ở công viên Thái An có phát hiện một thi thể nữ, Sau khi kiểm tra pháp lý thì xác nhận trùng khớp với ADN của Chu Mộ Hàm đang mất tích, nên bảo chúng ta nhanh qua đó. Lục Á Minh và Tô Nhiên Nhiên nhìn nhau, không nói được là mất mát hay bất ngờ. Tuy bọn họ đã đoán được Chu Mộ Hàm đã bị giết từ lâu, nhưng mà khi tìm được thi thể thật sự của cô ấy thì lại nhịn không được mà cảm thấy phẫn nộ vì sinh mạng của một người trẻ tuổi cứ thế mà mất đi. Mà khi bọn họ thật sự nhìn thấy thi thể kia, ngoại trừ hối tiếc thì còn có nhiều sự đáng sợ và kinh hoàng hơn. Tô Nhiên Nhiên cau mày, đi đến hỏi người pháp y chuyển giao thi thể. Lúc mọi người phát hiện thì cô ấy ở trong trạng thái này sao? Người pháp y kia rõ ràng cũng đang bị sốc chưa bình tĩnh lại được, anh ta lau mồ hôi và nói. Đúng vậy, lúc chúng tôi phát hiện cô ấy thì chính là một xác chết khô như vậy. Không sai, ở trước mặt bọn họ căn bản không phải là sinh mạng vẫn còn sống vài tuần trước mà ngược lại cả người nhăn nheo khô héo, gần như bị rút nhỏ hơn mùng 1 tháng 3 so với thi thể bình thường. Đây là một bộ xác khô không hơn không kém. Chuyện này không đúng. Lục Á Minh đã điều tra nhiều vụ án, nên cũng hiểu biết kha khá kiến thức bên pháp y, vì thế ông nghi hoặc hỏi. Chẳng phải xác khô phải trải qua rất nhiều năm mới có thể hình thành được sao? Hơn nữa cần phải ở điều kiện cực kỳ nóng và khô, Chu Mộ Hàm mới mất tích có 2 tuần thôi, sao có thể biến thành thế này được? Tô Nhiên Nhiên cau mày nhìn chằm chằm thi thể kia và nói. Đúng vậy, nhưng còn có một cách có thể làm được, đó chính là bịt kín thi thể vào trong một thùng chứa đủ lớn, bên ngoài thì nướng với nhiệt độ cao, cộng thêm phương pháp chưng cất thì thi thể rất nhanh sẽ bị mất nước và biến thành một bộ xác khô. Những người trong phòng đều vì sự miêu tả của cô mà rùng mình, lúc này người pháp y kia đỡ gọng kính và nói tiếp. Thi thể này chúng tôi còn chưa bắt đầu giải phẫu, bởi vì nghĩ nếu là vụ án của thị cục thì trước tiên nên chuyển giao sang cho mọi người. Chẳng qua có một việc rất kỳ lạ, thi thể này cực kỳ nhẹ, cho dù có là xác khô đi chăng nữa thì nó cũng quá nhẹ. Lúc tô chủ kiểm giải phẫu thì chắc có thể tìm ra được nguyên nhân. Tô Nhiên Nhiên gật đầu nhìn anh thay cho lời cảm ơn, sau đó cùng với trợ lý bắt đầu giải phẫu, lúc mổ bụng thi thể ra thì cô nhanh chóng phát hiện tại sao thi thể này lại nhẹ như vậy. Bụng của thi thể này đã được khâu lại. Sau khi mở ra thì bên trong rỗng tuếch, tất cả các cơ quan nội tạng đều bị móc ra, hệt như một mẫu vật khô vậy. Lục Á Minh càng thêm tức giận. Tên này cũng quá biến thái rồi, người cũng đã bị giết rồi mà còn cố tình làm ra chuyện này nữa. Tô Nhiên Nhiên tiếp tục mở hộp sọ và cổ họng của thi thể ra, sau đó nói. Có lẽ hắn không phải là tên biến thái mà là vì muốn che đậy nguyên nhân chết thật sự của cô ấy. Cô vừa tiếp tục giải phẫu vừa nói tiếp. Rõ ràng miệng vết thương là vết cắt ở bụng, nhưng do không thể quan sát nội tạng và bộ phận xuất huyết dưới da, nên tạm thời không thể đoán được nguyên nhân chết của nạn nhân là gì. Nhưng trên mặt của cô ấy không bị tím tái, xương cổ họng cũng không bị gãy. Điều đó nói lên rằng cô ấy không phải bị ngộp chết. Biểu cảm của cô ấy có vẻ bình tĩnh nên chắc lúc chết cũng không quá đau đớn. Lục Á Minh thở dài một tiếng, trong lòng vẫn không thoải mái lắm. Ông còn nhớ rõ hình chụp của Chu Mộ Hàm, bây giờ lại nằm ở chỗ này với dáng vẻ như vậy. Cho dù là ai nhìn cũng không chịu nổi. Lúc này Tô Nhiên Nhiên cảm thấy bên trong bụng của thi thể có hơi bất thường, vì thế cô cẩn thận gỡ bỏ lớp da đó ra, sau đó phát hiện trên bề mặt có khắc một chữ cái tiếng Anh bằng dao. ZE. Rất nhiều người có mặt ở hiện trường đều lập tức nhớ tới một bộ phim điện ảnh từng xem qua, vì thế ai nấy đều nhất thời trở nên im lặng, một hình cảnh mới vào nghề chưa bao lâu nhịn không được mà hỏi. Đây có ý là gì vậy? Tô Nhiên Nhiên buông dao giải phẫu xuống, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta đăm đăm và nói. Tham lam, xuất phát từ thất tông tội. Hết tập 8.